Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều này thực để cho người ta không hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì, bỏ mặc hắn có cái mục đích gì, cũng không thể nhường hắn đã quấy rầy thánh tổ đại nhân, ta đi đem hắn diệt. Thiết sĩ nộ khí đằng đằng nói đi, phía sau liền bá mở ra một đôi thiết dực, sau đó cùng phong cùng một chỗ liền biến mất tại trong điện. Các loại, thiết bá phụ. Ai? Phụ thân đại nhân, ngươi nhanh đi trợ thiết bá phụ một chút sức lực, không phải vậy. Huyết Anh thấy thế vội vàng muốn đem thiết sĩ ngăn lại, có thể đối phương đi được quá nhanh, nàng chỉ có thể hướng Huyết Tý chắp tay nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, ngoài điện liền truyền đến thiết sĩ gầm thét, đưa nàng thanh âm một cái ép xuống. Từ đâu tới tiểu bối, dám tại Ma Kim Sơn mạch làm càn, hôm nay bản tọa liền muốn ngươi thần hồn đều. A, à, đột nhiên, nương theo lấy một tiếng oanh minh, thiết sĩ hét thảm một tiếng, sau đó cái gặp ma quang lóe lên, thiết sĩ biến thành nam tử áo bào xanh theo cửa điện bên ngoài bay vụt mà quay về, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Bất quá, lúc này một mảnh màu hồng phù văn theo đại điện trên mặt đất hiển hiện, đúng là khiến cho mặt đất không có tổn hại mảy may. Mà Huyết Tý cùng nhiều mắt thấy rõ ràng thiết sĩ bộ dáng về sau, lúc này nhịn không được liếc nhau một cái, đều theo đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kiên dè. Cái gặp, thiết sĩ một cái cánh cúi ở sau lưng, hiển nhiên là thụ cự lực xung kích mà đứt, có thể thiết sĩ bản thể chính là thiết dực ma ưng, cái kia một đôi cánh chính là toàn thân mạnh nhất địa phương, liền xem như hai người bọn họ đối đầu, đều muốn né tránh ba điểm, nhưng bây giờ lại bị người tới vừa đối mặt cho giảm giá, không cần mặt khác nhiều lời. Huyết Tý cùng nhiều mắt lập tức ý thức được người tới lợi hại, thân hình lóe lên liền đồng thời xuất hiện ở thiết sĩ khoảng chừng, ba người đồng loạt nhìn chằm chằm đại điện cánh cửa, sưu sưu hai tiếng, hai đạo bóng đen cơ hồ không phân tuần tự bay vụt tiến đến, rơi xuống đất sau phân biệt lộ ra ma ngạc cùng nước mắt thân hình, nước mắt chung quy là luyện hư hậu kỳ ma thú, tuy bị A Tử ăn hết xuống nửa người, nhưng lúc này vết thương sớm đã khép lại, bất quá bộ dáng nhìn qua vẫn là thê thảm vạn phần, nguyên lai con ta mất tích cũng là ngươi cách làm, coi là thật thật can đảm. Ngân bào lão giả thấy thế chỗ nào còn đoán không ra chuyện từ đầu đến cuối, lúc này nhìn chằm chằm đang từ chỗ cửa điện chậm rãi đi tới thanh niên mặc áo đen, tức giận nói, ha ha, nhiều mắt tiền bối ngược lại là sinh cái kỳ lân nhi, cận kề cái chết cũng không chịu đem Lạc Mỗ mang đến nơi đây, thế nhưng Lạc Mỗ vốn không ác ý, hắn lại là ăn không phen này đau khổ. Bước vào đại điện, Lạc Hồng nhìn xem hận không thể ăn sống tự mình nhiều mắt ba người, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn thử qua, nhưng có lẽ thật là thời cơ không đúng, hắn cùng những này ma tộc tu sĩ thật sự là không thể chê lý, chỉ có thể tới cứng, hai vị đạo hữu đừng lên cái này tiểu tử cái bẫy, hắn nhục thân rất là cường hoành, tuyệt đối không thể tới gần hắn. Thiết sĩ lúc này một bên nhịn đau từ dưới đất bò dậy, một bên trầm giọng nhắc nhở bên cạnh hai ma đạo, hừ, lão phu há lại sẽ dễ dàng như vậy bị hắn chọc giận, tiểu tử, đã ngươi nhục thân cao minh, sao không thử đón lấy lão phu chiêu này thần thông, nói đi, ngân bào khuôn mặt ông lão liền một cái mô hình hồ, ban đầu miệng mũi tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là hơn 10 khỏa máu đỏ tươi mục, sau một khắc, 10 đạo huyết mang liền đồng thời theo những này mắt đỏ bên trong bắn ra, thẳng đến Lạc Hồng mặt mà đi, một bên Huyết Tý thấy thế không khỏi kinh ngạc nhìn ngân bào lão giả một cái, tự hồ là không ngờ tới đối phương vừa lên đến liền thi triển ra đắc ý nhất thần thông, mà xem như mục tiêu công kích. Lạc Hồng ngay lập tức cũng là không có chút nào khinh thị nhiều mắt thần thông, lật bàn tay một cái liền đem phá thiên tàng thương tế ra, ngay sau đó, hắn liền tay phải cầm thương trước người vạch một cái, lập tức, một đạo vài thước rộng vết nứt không gian liền tại Lạc Hồng trước người nổi lên, ngân bào lão giả huyết mang thần thông mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng chỉ có thể đi thẳng về thẳng, lúc này liền toàn bộ xuất vào vết nứt không gian bên trong, không thấy bóng dáng, thấy tình cảnh này, Huyết Tý không nói hai lời liền hai tay giương lên, vung ra hai đoàn màu đỏ sẫm huyết lôi, một trái một phải theo hai bên hướng Lạc Hồng đánh tới, nhưng khi cái này hai viên huyết lôi sắp vòng qua vết nứt không gian thời điểm, theo kia trong cái khe lại là đột nhiên vương hai đầu như chương ngư xúc tu hắc khí, cái gặp cái này hai đầu hắc khí xúc tu chỉ là một quyển, liền đem hai viên huyết lôi đều kéo trở về vết nứt không gian bên trong, Huyết Tý thấy thế lập tức đem trên tay pháp quyết biến đổi, muốn dẫn bạo cái này hai viên huyết lôi, nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc. Phát hiện tự mình lại đã mất đi đối cái này hai viên huyết lôi cảm ứng, cái quỷ gì đồ chơi, kinh nghi bên trong, thiết sĩ bên này cũng ra tay, cái gặp vô số từ ma khí ngưng tụ màu đen phi vũ như mưa to bắn ra, từ khác nhau góc độ hướng Lạc Hồng chém tới, nhưng mà, cũng là tại ở gần vết nứt không gian về sau, đông đảo hắc khí xúc tu chui ra, tại một trận làm cho người hoa mắt bắt lấy về sau, bọn chúng không gây một bỏ sót, đem tất cả màu đen phi vũ kéo vào vết nứt không gian hắn bên trong, nhìn thấy như vậy kết quả, nhiều mắt ba người thần sắc lập tức lại ngưng trọng ba điểm, nhất thời ba người lại cũng không dám lại xuất thủ thăm dò. Mà đúng lúc này, đại điện một đầu khác kia phiến ô hắc thạch môn lại là đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, vô số hồng phấn hồng phù văn nổi lên, bắt đầu sáng tối chập chờn lưu chuyển, thánh tổ đại nhân tỉnh, nhiều mắt trong lòng ba người đồng thời giật mình, thầm nghĩ lần này khẳng định phải bởi vì Lạc Hồng xâm nhập mà thụ trách phạt, nhưng không bằng bọn hắn hành lễ, Lạc Hồng liền ở đây thôi động phá thiên tàng thương, khép lại trước người vết nứt không gian, vượt lên trước chắp tay nói, vãn bối nhân tộc Lạc Hồng, tham kiến Bảo Hoa Thủy Tổ. Lời vừa nói ra, nhiều mắt ba người càng là quá sợ hãi, bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, trước mặt cái này nhân tộc tiểu bối, lại là hướng về phía bọn hắn thánh tổ đại nhân mà đến. Bất quá, thánh tổ đại nhân đã xuất quan, nơi đây sự tình tự nhiên là không tới phiên bọn hắn làm chủ, cho nên, nhiều mắt ba người giờ phút này liền không có đi xen vào nửa Lạc Hồng, mà là xoay người sang chỗ khác hướng kia ô hắc thạch môn hành lễ nói, cung nghênh thánh tổ đại nhân xuất quan. Lập tức, lại trọn vẹn qua sau nửa canh giờ, kia ô hắc thạch môn mới kích ninh một tiếng tự hành mở ra. Ồ, nghĩ không ra lần này thức tỉnh còn có thể nhìn thấy một vị nhân tộc tiểu hữu. Nhiều mắt, hắn thế nhưng là ba người các ngươi mời tới. Cửa đá vừa mới mở ra, một đạo uyển chuyển dễ nghe, có cổ không nói ra được mềm mại ý vị nữ tử thanh âm liền từ phía sau cửa truyền ra, để cho người nghe xong liền muốn nhìn thấy này nữ chân cho. Khởi bẩm thánh tổ đại nhân, người này là không mời mà tới, khách không mời mà đến, mặc dù chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, nhưng thần thông mạnh đến mức quỷ dị, thuộc hạ ba người không thể ngăn lại hắn, còn xin thánh tổ đại nhân trách phạt. Nhiều mắt thấp thỏm trong lòng mà đối với đang tràn ra từng mảnh hồng phấn hồng hà ánh sáng cửa đá nói, ừm, ta tại Lôi Minh đại lục ngươi cũng có thể đi tìm đến, thật đúng là vất vả ngươi, nói đi, ngươi là vì vị kia lão bằng hữu làm việc, là lục cực sao? Không đúng, nếu là lục cực, trong cơ thể ngươi tất nhiên sẽ có nàng ở dưới cấm chế. Nữ tử thanh âm lại lần nữa truyền đến, vẫn như cũ bình đạm như nước, mảy may nghe không ra trong đó hỉ nộ. Thủy tổ đại nhân hiểu lầm, Lạc mổ chính là nhân tộc mà đến, cũng không nghe lệnh của quý tộc bất luận một vị nào thánh tổ. Lạc Hồng lúc này trả lời, thế thì có ý tứ, các ngươi cũng vào nói lời nói đi. Nghe nói lời ấy, nữ tử thanh âm lập tức lên một tia gợn sóng, lập tức cửa đá chỗ màu hồng hào quang đột nhiên lóe lên, liền đem Lạc Hồng bốn người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Lạc Hồng liền thấy hoa mắt, đi tới một chỗ xa lạ thiên địa bên trong. Hắn siết sao trong tay phá thiên tàng thương, xác nhận vẫn có thể cảm ứng được bên ngoài không gian đại trận về sau, mới yên lòng đánh giá đến chu vi. Cái thấy nơi đây bầu trời hoàn toàn không giống bên ngoài như vậy tối tăm mờ mịt, không thấy ánh mặt trời, mà đúng là xanh thẳm không mây, trên mặt đất càng là một mảnh xanh biếc, ở phía xa hợp thành một tuyến, không biết phần cuối. Tại cách bốn người cách đó không xa, thì có một gốc cao trăm trượng to lớn hoa thụ đứng sừng sững. Này cây toàn thân đạm tử, đầu cành trên khai biến một loại không biết tên màu hồng linh hoa, tương tự đóa sen lớn, mỗi đóa cũng có cái bát lớn nhỏ. Mà hoa này cây tuy đẹp, lại không kịp dưới cây kia một đạo thân ảnh màu trắng vạn nhất, chỉ là gặp hắn uyển chuyển bóng lưng, Lạc Hồng đáy lòng liền có một chút dị dạng, nhưng rất nhanh hắn đôi đồng bên trong liền kim mang lóe lên, nhưng hắn khôi phục như thường. Thế gian mỹ mạo tồn tại cực hạn, phàm vượt qua này hạng người, đều là thần thông đang tác quái. Lạc Hồng tuy biết đối phương đây là vô ý vì đó, nhưng ngay sau đó vẫn là lại thêm mấy phần xem chừng. Nói một chút đi, ngươi không tiếc tính mạng cũng muốn tới gặp ta là vì chuyện gì? Nữ tử áo trắng một bên đưa tay theo trên cây hái xuống một đóa linh hoa, một bên gợn sóng hỏi. Lạc mổ chính là chấn hưng nhân tộc mà đến, nhưng tương tự cũng là vì trợ ma tộc vượt qua lúc này đại kiếp. Lạc Hồng ngay lập tức không những không giống nhiều mắt ba người như vậy đại lễ thăm viếng, thậm chí liền không bình hành lễ cũng sẽ không tiếp tục bảo trì, dù sao hắn này tới là tìm kiếm hợp tác, mà không phải cầu người, tộc ta đại kiếp. Tiểu hữu, ngươi tự hồ biết đến thật nhiều mà, nói, nữ tử áo trắng liền xoay người lại, hướng về phía Lạc Hồng lộ ra một cái cảm thấy hứng thú nụ cười, lập tức, Lạc Hồng nguyên thần bên trong dị dạng xuất hiện lần nữa, tốt tại hắn trong mắt kim mang cũng là lập tức lóe lên. Nhưng hắn trong nháy mắt tránh thoát ảnh hưởng, minh trùng chi mẫu phong ấn sắp tổn hại, bày ở quý tộc trước mặt chỉ có hai con đường, một là một lần nữa gia cố phong ấn hoặc là trực tiếp diệt sát Minh Trùng Chi Mẫu, hai là từ bỏ ma giới, cả tộc dời đến linh giới cầu sinh, cho nên, Lạc Mỗ không cần biết rõ quá nhiều, liền có thể suy đoán ra đại khái tương lai hướng đi. Quý tộc thế tất là đem hai con đường tề đầu tịnh tiến, một mặt liều mạng đối phó Minh Trùng Chi Mẫu, một mặt liều mạng thừa dịp gần nhất thánh tế, công chiếm tộc ta cùng xung quanh các tộc địa bàn. Ma tộc cũng là không phải chọn quả hồng mềm bóp, mà là cách mỗi vài vạn năm ma giới cùng linh giới trọng hợp khu vực, ngay tại hai tộc nhân yêu chỗ cùng xung quanh kia một mảnh, ma tộc chỉ có thể theo tự nhiên hình thành linh ma thông đạo đánh tới, cho nên, Bảo Hoa nghe vậy cũng không giật mình, bởi vì nàng còn tại thủy tổ chi vị lúc, liền đã tại trù bị hai chuyện này. Quý tộc lần này thánh tế khác biệt dĩ vãng, chính là tồn vong chi chiến, thế tất đem hết toàn lực, nhân tộc ta thế yếu, lại Minh Trùng Chi Mẫu có thể hay không bị xử lý cũng là không biết, không khỏi nhân tộc ta hủy diệt, Lạc Mỗ lần này mượn thủy tổ đại nhân cùng quý tộc đạt thành hợp tác, cộng đồng công chiếm xung quanh bốn cái tiểu tộc, Lạc Hồng nói thẳng ra ý, thì ra là thế, các ngươi nhân tộc nghĩ xin hàng, Bảo Hoa khẽ gật đầu nói, thủy tổ đại nhân thỉnh nói cẩn thận, nhân tộc ta cùng quý tộc chính là hợp tác, cũng không phải là đầu hàng, phải biết, đại đa số linh ma thông đạo cũng tại ta nhân yêu hai tộc cảnh nội, nếu là quý tộc cuối cùng vẫn quyết định cưỡng ép thông qua, ta nhân yêu hai tộc cũng có đầy đủ thủ đoạn, nhưng quý tộc nỗ lực giá cao thảm trọng, mặc dù cái này cũng sẽ để cho ta nhân yêu hai tộc gặp rất nhiều tổn thất, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng, nghĩ đến, lấy thủy tổ đại nhân trí tuệ, hẳn là sẽ không nguyện ý nhìn thấy như vậy lưỡng bại câu thương sự tình phát sinh, chương 1142, Bảo Quan lại xuất hiện, lớn mật. Dám uy hiếp thánh tổ đại nhân, xin cho thuộc hạ xuất thủ, đem người này giết chết tại chỗ, nhiều mắt nghe Lạc Hồng nói chuyện như thế không khách khí, lúc này liền hận không thể đứng lên cùng Lạc Hồng liều mạng, không, trước các loại, tiểu hữu hôm nay như thế làm càn, chắc là có chuẩn bị mà đến, nhận định chúng ta không để lại ngươi, ngươi cậy vào. Ha ha, nên chính là kia nửa cây tàn súng, không tệ, vẫn là kiện không gian thuộc tính huyền thiên tàn bảo, ngược lại là khó trách. Bảo Hoa đầu tiên là tay phải đặt nhẹ, ra hiệu nhiều mắt yên tĩnh một chút, sau đó liền để mắt tới Lạc Hồng trong tay phá thiên tàn thương. Lạc Mỗ chỉ là tại trình bày hợp tác cùng có lợi sự thật, cũng không ý uy hiếp. Lạc Hồng giờ phút này mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực âm thầm đánh lên 12 vạn phần tinh thần, chỉ cần Bảo Hoa hơi có dị động, hắn lập tức liền chạy. Tiểu hữu ý đồ ta minh bạch, không phải liền là muốn mượn ta ma tộc chi lực, diệt đi các ngươi hai tộc nhân yêu xung quanh bốn cái tiểu tộc, sau đó thừa cơ khuếch trương địa bàn nha. Ngày sau coi như ta ma tộc thật đứng vững, phong nguyên đại lục ở bên trên kia hai cái đại tộc cũng sẽ ủng hộ hai tộc nhân yêu, để cho các ngươi cản tay ta ma tộc. Mà nếu là ta ma tộc cuối cùng rút về ma giới, kia một tộc bọn hắn địa bàn đều là các ngươi hai tộc nhân yêu, cái trước không lỗ, cái sau máu kiếm lời, không thể không nói. Tiểu hữu bàn tính đánh thật sự là không tệ, Bảo Hoa ở lâu ma tộc cao tầng, Lạc Hồng tâm tư tất nhiên là không thể gạt được nàng. Bất quá, nghe Bảo Hoa đem mục đích của mình đoán cái 7-8 phần, Lạc Hồng lại một điểm không khẩn trương, dù sao hắn ngay từ đầu chơi chính là dương mưu. Đối với Bảo Hoa bọn hắn tới nói, Minh Trùng Chi Mẫu cuối cùng có thể hay không được giải quyết chính là không thể biết được, cho nên khẳng định là không dám cầm toàn bộ ma tộc đi đánh cược. Nói một cách khác, này thứ thánh tế ma tộc nhất định phải tận khả năng nhiều tại linh giới công chiếm địa bàn, chỉ cần Lạc Hồng đề nghị có thế đối với cái này có chỗ trợ giúp, cho dù là uống rượu độc giải khác, ma tộc cũng chỉ có thể đồng ý. Bốn tộc chi địa, ta nhân yêu hai tộc chỉ lấy thứ nhất, đây là ranh giới cuối cùng, Lạc Hồng cũng không còn chơi hư, trực tiếp chia cắt nói, tiểu hữu có thế có được huyền thiên tàn bảo, thay thế hai tộc nhân yêu đàm phán đúng là có tư cách, bất quá, ta sớm đã không phải cái gì ma tộc thủy tổ, mà là một đầu bị đuổi ra ma giới chó nhà có tang thôi. Ngươi, tìm nhầm người. Chẳng biết tại sao, Bảo Hoa nói liền nghĩ tới tự mình từng vì ma tộc lo lắng hết lòng, kết quả là lại bị bên người người phản bội, chẳng những để cho mình trọng thương vạn năm không càng, còn làm hại bạn tri kỷ hảo hữu chết thảm, ngay lập tức không khỏi có chút mất hết cả hứng, không muốn xen vào nửa ma tộc sự tình. Thủy tổ đại nhân chỉ là nhất thời vô ý mới khiến cho tiểu nhân chui chỗ trống, chỉ cần ngươi khôi phục ngày xưa tu vi, tất nhiên có thể lại lần nữa ma lâm một phương, gọi đông đảo ma giới thánh tổ bái phục. Lần này Lạc Mỗ vốn là mang theo một phần gặp mặt chi lễ, lại không nghĩ thủy tổ đại nhân những này thủ hạ trung thành như vậy, ngược lại là va chạm một chút, liền đem dùng làm bồi tội đi. Lạc Hồng biết rõ Bảo Hoa cũng không phải là loại kia ý chí không kiên tiểu nữ nhân, chỉ cần thêm chút kích thích liền có thể lập tức khiến cho phấn chấn tinh thần lên. Thế là, Lạc Hồng lúc này liền đưa tay trái ra, thăm dò vào trước người hư không bên trong, đợi thu hồi lúc, hắn trong tay liền nhiều hơn một khỏa vàng óng ánh lôi cầu. Vật này Thủy Tổ đại nhân hẳn là nhận ra, cổ tay rung lên, màu vàng kim lôi cầu liền bị Lạc Hồng ném Bảo Hoa, Tịch Tà thần lôi, Bảo Hoa tự nói một câu, liền tay không đem khỏa này từ Tịch Tà thần lôi ngưng tụ lôi cầu tiếp nhận, lập tức trên tay màu hồng linh quang lóe lên, màu vàng kim lôi cầu liền ầm ầm tán loạn, hóa thành điểm điểm kim quang, mà tại kim quang bên trong, một cái đầu lâu lớn nhỏ xanh đậm Bảo Châu lại là hiển lộ ra, đến Thanh Ma Châu. Ngươi là từ nơi nào được? Vừa mới thấy rõ Ma Châu, Bảo Hoa liền không có lúc trước vẻ ung dung, lúc này một mặt ngưng trọng bức hỏi, khỏa này Ma Châu chính là nàng năm đó đưa cho Minh La dùng để phòng thân, trận chiến cuối cùng lúc chính là cùng thứ nhất cùng thất thủ không thấy, cái này cũng liền mang ý nghĩa, này Châu cùng Minh La Thánh Tổ tung tích có quan hệ trực tiếp, quả nhiên, cừu hận là tỉnh lại một người đấu trí tốt nhất thuốc tốt, Lạc Hồng trong lòng một bên thầm nghĩ, một bên ngăn cản Bảo Hoa Ma Uy nói, Thủy Tổ đại nhân sao không tự mình hỏi một chút. Nghe nói lời ấy, Bảo Hoa không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng ở lần nữa đánh giá đến Thanh Ma Châu một cái về sau, lại là lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Lập tức, cái gặp nàng dùng hai ngón cầm bốc lên một mảnh cánh hoa, trong miệng niệm chú một phen về sau, ngón trỏ liền có chút bắn ra, làm cho mảnh này cánh hoa trôi hướng đến Thanh Ma Châu. Tại cánh hoa dung nhập đến Thanh Ma Châu đồng thời, Bảo Hoa há miệng quát nhẹ một tiếng, tỉnh lại, vừa mới nói xong, đến Thanh Ma Châu liền tự hành trôi dạt đến không trung, thả ra mảng lớn màu xanh ma quang. Đột nhiên, một đạo chói mắt thanh mang hiện lên, một cái hắc lân khoác thân, chân trần treo trên bầu trời, thân thể thước tha ma nữ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không hề nghi ngờ, cái này ma nữ chính là tại đánh với Lạc Hồng một trận sau rơi vào trạng thái ngủ say Bảo Quang. Lại qua một lát, Bảo Quang đóng chặt hai mắt bỗng nhiên vừa mở, sau đó liền một cái thấy được đang phía trước Lạc Hồng. Lập tức, dĩ vãng những cái kia không thích ký ức cũng xông lên trong lòng của nàng, làm nàng phẫn nộ quát, tiểu tử, lại là ngươi. Đi chết, nương theo lấy tiếng nói, Bảo Quang trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Lạc Hồng cấp tốc đánh tới. Ngay sau đó, chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, một vòng kịch liệt sóng xung kích liền lấy Lạc Hồng làm trung tâm nổ tung. Bất quá, Bảo Hoa chỉ là có chút động phía dưới ngón tay, liền đem cái này vòng sóng xung kích cho biến thành vô hình. Cái này sao có thể? Ngươi tiểu tử, phóng. Buông ra, Bảo Quang ngay lập tức giãy dụa lấy muốn đem hữu quyền của mình theo Lạc Hồng trong tay rút ra, nhưng lại tựa như lực có chưa đến. Nguyên lai, Bảo Quang tại nhìn thấy Lạc Hồng về sau, trước tiên liền huy quyền muốn đem đầu của hắn đánh nổ, nhưng lại bị Lạc Hồng dùng một cái tay nhẹ nhõm đón lấy, cũng siết chặt khiến cho không cách nào rút ra. Thứ nhất, Lạc Mỗ đã xưa đâu bằng nay. Thứ hai, trước tạm nhìn xem phía sau ngươi là ai. Nói đi, Lạc Hồng buông lỏng ra Bảo Quang hữu quyền. Cái này ma nữ tuy có vô thượng ma thân, nhưng hắn kinh lôi tiên thể lại muốn càng hơn một bậc, phát hiện Lạc Hồng so trước kia lợi hại rất nhiều, Bảo Quang lúc này một mặt cảnh giác bước ra lui lại, nhưng theo thần thức đảo qua sau lưng, trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức, nàng liền cái gì cũng bỏ mặt xoay người quỳ gối xuống dưới, cao giọng nói, Bảo Quang tham kiến chủ nhân, nghĩ không ra ngươi lại thuận lợi sinh ra linh trí, xem ra thẳng đến là một khắc cuối cùng. Minh La cũng chưa quên ta phó thác sự tình. Nhìn xem Bảo Quang, Bảo Hoa không khỏi lại lộ ra nhớ lại chi sắc. Bất quá lần này nàng ánh mắt bên trong lại tất cả đều là nộ mang. Minh La thi thể ở nơi nào? Cứ việc gặp được Bảo Quang, nhưng Bảo Hoa vẫn không có sinh lòng một tia may mắn. Nàng rất rõ ràng Minh La đã vẫn lạc. Nếu là phủ nhận điểm ấy, chính là phủ nhận nàng hy sinh. Minh La đại nhân cuối cùng đem tự mình tất cả lực lượng cũng hóa thành một cái truyền thừa chi chủng, cũng để cho chúng ta thủ hộ, tìm kiếm người hữu duyên, nhưng chúng thuộc hạ người có âm nhờ vả, gọi cái này mai truyền thừa chi chủng, rơi xuống ngoại nhân trong tay, nói, Bảo Quang liền quay đầu hung tợn tập trung vào Lạc Hồng, chương 1143, tổ ma chi khí, tiểu hữu, ta xem ngươi cũng không phải chủ tu âm minh chi đạo, có thể hay không đem ta kia đã chết hảo hữu truyền thừa chi chủng còn tới, Bảo Hoa ngay lập tức trực tiếp hướng Lạc Hồng yêu cầu nói, Thủy Tổ đại nhân cùng Minh La Thánh Tổ hữu nghị tại tu tiên giới đúng là hiếm thấy. Nhưng cũng tiếc chính là, Lạc Mỗ đã đem cái này mai truyền thừa chi chủng chuyển tặng cho mặt khác tu sĩ. Lạc Hồng lập tức lắc đầu nói, tiểu hữu, ngươi thật sự cho rằng bằng vào một cái huyền thiên tàn bảo, ta liền không thể để ngươi sống nữa rồi. Nghe nói lời ấy, Bảo Hoa lập tức tức giận, sau lưng nàng hoa thụ đột nhiên liền đại phóng linh quang. Linh quang lọc vào trong tầm mắt, Lạc Hồng không những chưa phát giác nửa phần chói mắt, ngược lại nhu hòa đến làm cho hắn vô ý thức mở to hai mắt, lập tức một cổ mãnh liệt u ám cảm giác liền đánh lên hắn nguyên thần, gọi hắn hận không thể ngã đầu liền ngủ. Mà liền tại này thời khắc nguy cấp, Lạc Hồng trong hai con ngươi mảnh mà lộ ra lên màu vàng kim diễm quang, trong nháy mắt nguyên thần dị dạng tựa như như thủy triều thối lui, lần nữa nắm chặt trong tay phá thiên tàng thương. Thủy tổ đại nhân, người không chết có thể sống lại, Lạc mổ đã xem viên kia truyền thừa chi chủng giao cho thích hợp nó người, còn xin nén bi thương. Lạc Hồng nói liền lui về sau một bước, trong tay phá thiên tàng thương bên trên, cũng một cái tử phù hiện ra mấy viên màu vàng kim phù văn. Hừ, người kia là ai? Nếu là tư chất không được, ngươi cho dù có thế từ đây thoát đi, ta cũng sẽ lên trời xuống đất truy sát ngươi. Trải qua này thử một lần, Bảo Hoa lập tức ý thức được, Lạc Hồng nguyên thần có dị bảo bảo hộ, mà nàng tu luyện lại không phải không gian pháp tắc, đối phương muốn đi, nàng thật đúng là không cản được đến. Bảo Hoa lời ấy tuy vẫn nộ khí đằng đằng, nhưng chỉ cần không có động thủ, liền khẳng định còn có nói không gian. Lạc Hồng lúc này trong lòng an tâm một chút mà nói, Lạc mổ tuyệt không phải lung tung phó thác, người kia không phải người bên ngoài, chính là Lạc mổ nhà vợ. Về phần tư chất, vấn đỉnh đại thừa, cũng không phải là việc khó. Nguyên lai, năm đó Lạc Hồng khi lấy được truyền thừa chi chủng về sau, liền tại Thanh Nguyên Tử trong động phủ tinh tế nghiên cứu hơn tháng. Hắn lúc đầu nghĩ là từ đó tìm hiểu ra một chút âm minh pháp tắc, có thể cuối cùng phát hiện, cái này mai truyền thừa chi chủng lại bị tầng tầng lớp lớp cấm chế bao vây lại. Những cấm chế này càng là hướng bên trong phá giải, thì càng dễ dàng hủy đi cả viên truyền thừa chi chủng. Duy nhất biện pháp, chính là thật đi tu luyện Minh La Thánh Tổ âm minh công pháp, lấy công pháp tự mang thần thông đi luyện hóa những cấm chế kia. Kể từ đó, cái này mai truyền thừa chi chủng tự nhiên là đối Lạc Hồng không giá trị gì, bởi vì hắn không thể là vì này cải tu công pháp. Nhưng cân nhắc đến cái này mai truyền thừa chi chủng bên trong, rất có thể có ma thú La Hầu cùng chín đầu hung điểu vẫn lạc chân tướng. Mà lại cái này đồ vật đối thích hợp tu sĩ tới nói đúng là một phen đại cơ duyên, Lạc Hồng liền quyết định phù sa không lưu ruộng người ngoài, tại ly khai Minh Hà chi địa trước, đem giao cho Nguyên Giao. Ngươi càng đem tộc ta thánh tổ truyền thừa giao cho một cái nhân tộc, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nghe xong lời này, Bảo Quang tại chỗ liền gấp, nếu không phải vừa mới trong tay Lạc Hồng ăn phải cái lỗ vốn, giờ phút này tất nhiên đã nhào lên động thủ. Thì ra là thế, Minh La truyền thừa xem ra cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi. Bảo Hoa nghe vậy lại chỉ là gợn sóng gật gật đầu, trên mặt không thấy nửa điểm vẻ kích động nói, lấy nàng tầm mắt, tất nhiên là sẽ không cực hạn tại nhân tộc cùng ma tộc phân chia, ngược lại Lạc Hồng để cho mình đạo lữ lấy được truyền thừa cử động, có thể nói là đầy đủ thể hiện hắn coi trọng, cái này làm cho Bảo Hoa hết sức hài lòng. Về phần Lạc Hồng đối với Nguyên Giao tư chất giải đáp, Bảo Hoa mặc dù cảm thấy trong đó có chút khuếch đại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều, dù sao, triển lộ qua bộ phân thần thông Lạc Hồng đã xem như kinh tài tuyệt diễm, hắn đạo lữ có thế xứng với hắn, khẳng định cũng có tự mình chỗ độc đáo, nhưng làm người thông minh bệnh chung, Bảo Hoa lúc này vẫn là nghĩ đến có thêm nhiều. Lạc Hồng lúc ấy đem Minh La truyền thừa giao cho Nguyên Giao lúc, thật không nghĩ qua muốn mượn này kéo vào nhân tộc cùng Bảo Hoa quan hệ, cái này thuần túy chính là trùng hợp mà thôi. Được rồi, lấy ra đi, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng là chuẩn bị gì linh vật mới dám tới gặp ta? Bỏ mặc là ra vô phục thù đoạt vị cũng tốt, vẫn là xuất phát từ tâm hệ ma tộc cũng được, Bảo Hoa đều cần đem tự thân thương thế hoàn toàn dưỡng tốt mới có tư cách đi quản. Mà nàng cũng rất rõ ràng Lạc Hồng biết rõ điểm này, cho nên khẳng định đã chuẩn bị xong có thể giúp nàng khôi phục linh vật, làm mời nàng tại ma tộc bên kia ra mặt thù lao. Lạc Hồng ngay lập tức nghe vậy cũng là lập tức hiểu ý, một bên thầm nghĩ cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức, một bên duỗi ra phá thiên tàng thương hướng trước người hư không một điểm, hợp tác một chuyện đối nhân ma song phương cũng có lợi điểm này, bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, nhưng muốn để Bảo Hoa đồng ý ra mặt, tự nhiên còn ít không được nàng một phần chỗ tốt, nếu không người ta bằng cái gì vì thế bôn ba. Đối với phần này chỗ tốt, Lạc Hồng nguyên bản dự định là nghĩ trực tiếp nói cho Bảo Hoa, một tộc bên kia có thể làm cho nàng thương thế khỏi hẳn linh dược, cũng chính là dùng tình báo bạch chơi Bảo Hoa, bất quá bây giờ, hắn có lựa chọn tốt hơn. Theo một điểm ngân mang chợt hiện, một cái hình tròn không gian thông đạo xuất hiện ở chúng ma nhãn trước, không bằng chúng ma tướng thần thức dò vào trong đó, mấy đầu hắc khí xúc tu liền đưa ra ngoài, có chút đung đưa, thánh tổ đại nhân xem chừng, đây là người này thần thông, đối với chúng ta ma đạo thần thông có chút khắc chế, mới vừa nhìn thấy những này xúc tu, nhiều mắt liền một mặt cảnh giác cao giọng nhắc nhở, một bên thiết sĩ cùng huyết tí cũng là như lâm đại địch, bọn hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua như vậy khắc chế bọn hắn thần thông đồ chơi. Từng nhìn chằm chằm hắc khí xúc tu trầm tư một hơi về sau, Bảo Hoa bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, sau đó liền vừa sải bước ra, mang theo một cổ làn gió thơm đi tới Lạc Hồng phụ cận. Lập tức, nàng không nói hai lời liền đem tay phải thăm dò vào màu bạc vòng sáng. Cái gặp, nàng đầu tiên là đôi mi thanh tú nhăn lại, sau đó lại đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, cũng mảnh đem tay phải thu hồi. Trắng thuần trên bàn tay, một tầng màu hồng linh quang đang áp chế trong đó một khỏa ô hắc quang bóng. Xem Bảo Hoa sắc mặt, hiển nhiên cho dù là nàng, muốn áp chế khỏa này ô hắc quang bóng cũng là cũng không nhẹ nhõm. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng Bảo Hoa lúc này mừng rỡ. Dù sao so sánh khỏa này ô hắc quang bóng có thể mang cho nàng chỗ tốt, tiêu hao một chút khí lực đại giới căn bản không đáng giá nhắc tới, quả nhiên là tổ ma chi khí. Tiểu hữu, ngươi cái kia còn có càng nhiều sao, riêng này một đoàn, trị được không tốt thương thế của ta. Bảo Hoa hai mắt sáng lên nhìn chầm chầm trong tay quang cầu nói, nguyên lai vật này gọi tổ ma chi khí, Lạc Mỗ trước đây chỉ biết cái này đồ vật yêu thích ma khí, cơ hồ bất luận cái gì ma đạo thần thông đều có thể thôn phệ. Lại là không rõ ràng lai lịch của nó. Bất quá, vật này tại nhân tộc ta xác thực nơi đó còn có một đoàn, nhưng này liền phải chờ nhân ma hai tộc đạt thành hợp tác về sau, khả năng giao cho thủy tổ đại nhân. Lạc Hồng ngay lập tức mắt sáng lên nói, cái này đoàn hắc quang chính là hắn năm đó thí nghiệm hai loại tương xung thuần túy pháp tắc, tại gặp nhau sau sẽ như thế nào sản phẩm, lúc ấy cũng coi là náo động lên không nhỏ nhiễu loạn, mà hắn tại sau này trong nghiên cứu, mặc dù cũng phát hiện nó là một loại cao giai ma khí, lại không cách nào theo bất luận cái gì trong điển tịch tra được dù là mảy may tin tức. Lúc này, hắn đem cái này đoàn hắc quang giao cho Bảo Hoa, kỳ thật cũng có theo nàng trong miệng nghe ngóng vật này lai lịch ý tứ. Dù sao, cái này đồ vật khuếch tán bắt đầu quá mức nhanh chóng mảnh, rất khó thông qua thí nghiệm xác định vật tính. Hai đoàn, vậy cũng miễn cưỡng đủ. Về phần cái này đồ vật lai lịch, may mà các ngươi nghĩ ra dùng không gian mảnh vỡ phong ấn nó biện pháp, không phải vậy chỉ sợ nhất tộc chi địa đều muốn thảm tao ma hóa. Bảo Hoa ngoài miệng tuy nói miễn cưỡng, nhưng trong mắt mừng rỡ lại là làm sao cũng giấu không được. Vậy mà như thế nguy hiểm, xem ra Lạc Mỗ trước đây quả quyết tiến hành là một điểm không sai, còn xin thủy tổ đại nhân nhiều chỉ giáo một điểm. Lạc Hồng ngay lập tức ra vẻ nghĩ mà sợ mà nói, lập tức vội vàng chắp tay thỉnh giáo. Tiểu hữu không cần đánh cái gì ý biến thái, vật này chỉ có ta ma tộc thánh tổ khả năng lợi dụng một hai. Thánh tổ trở xuống, vật này chính là kịch độc chi vật, chẳng những vừa dính là chết, còn có thể độc hại một phương. Bảo Hoa hiển nhiên không muốn nói quá nhiều liên quan tới tổ ma chi khí sự tình, chỉ là hung hăng cường điệu nó nguy hại. Đã như vậy, kia Lạc Mỗ liền không hỏi nhiều. Hôm nay mạo muội quấy rầy, cái này liền xin cáo từ trước, ngày khác ngươi ta tại Phong Nguyên Đại Lục gặp lại. Sự tình đã thỏa đàm, Lạc Hồng ngay lập tức cũng là không muốn lưu thêm, nói đi liền ý niệm khẽ động, thân hình trong nháy mắt tại một mảnh ngân mang bên trong biến mất không còn tâm tích. Thánh tổ đại nhân, người này như vậy thống khoái mà giao ra tổ ma chi khí, nghĩ đến trong tộc khẳng định không chỉ cuối cùng một đoàn, cần phải thuộc hạ. Khuyết Tí mặc dù cũng không biết tổ ma chi khí có tác dụng gì, nhưng hắn biết rõ Bảo Hoa muốn như vậy đủ rồi, lúc này liền thừa cơ biểu trung tâm nói, không cần, cho dù có nhiều, nghĩ đến cũng sẽ không có bao nhiêu. Chính là cái này hai đoàn tổ ma chi khí cũng tới đến có chút không thể tưởng tượng, chẳng lẽ gần nhất vạn năm lại có linh giới xung quanh tiểu giới mặt hủy diệt sao? Được rồi, quản hắn là như thế nào, bốn người các ngươi từ giờ trở đi ngay tại trong điện làm hộ pháp cho ta phải lập tức luyện hóa vật này. Bảo Hoa tự nhiên cũng phát hiện Lạc Hồng dị thường, nhưng rõ ràng tổ ma chi khí lai lịch nàng rất nhanh liền không có suy nghĩ nhiều, dù sao cái này đồ vật đối với linh giới tu sĩ tới nói, thật đúng là có hại vô ích. Mặt khác, vừa nghĩ tới tổ ma chi khí tác dụng chân chính, liền xem như nàng kia no bụng trải qua luyện tâm cảnh, giờ phút này cũng là khó mà bình tĩnh. Ma đạo giống như tiên đạo, cũng tại đại đạo phía dưới, cho nên tiến giai đại thừa về sau, cũng phải cần bắt đầu phỏng đoán, tu luyện thiên địa pháp tắc, nhưng thuần túy pháp tắc là không cách nào quan trắc tham ngộ, tu tiên giả chỉ có thể theo pháp tắc gián tiếp biểu hiện, cũng chính là lực lượng pháp tắc bên trong một chút xíu tham ngộ, mà ở chỗ này, liền xuất hiện đại thừa ma tu cùng đại thừa linh tu rất khác biệt lớn, cũng tức đồng dạng thuần túy pháp tắc, tại cùng ma linh tử cùng nguyên linh tử kết hợp về sau, biểu hiện ra lực lượng pháp tắc có tương đối lớn khác nhau. Ma linh tử bởi vì hắn càng thêm hoạt bát đặc tính, sẽ để cho lực lượng pháp tắc quy lực tăng cường rất nhiều. Đây chính là vì gì đại thừa ma tu phổ biến thần thông cao hơn đồng dạng đại thừa linh tu nguyên nhân. Có thể đối lập, cái này cũng sẽ khiến cho đại thừa ma tu hơn khó theo lực lượng pháp tắc bên trong tham ngộ pháp tắc. đây chính là vì gì rõ ràng ma giới thể lượng cùng linh giới kém đến không nhiều, ma tộc bên trong bỏ mặc là thánh tổ, vẫn là thủy tổ cấp bậc tồn tại, cùng linh giới kém đến rất nhiều nguyên nhân. Nói tóm lại, chính là một khi chạm đến cảnh giới đại thừa, ma tu tốc độ tu luyện trong nháy mắt liền sẽ điên đảo ưu khuyết, trở nên kém xa linh tu, nhưng thần thông lại so trước đó còn muốn lợi hại hơn vượt trên linh tu, mà tổ ma chi khí tác dụng, thì là có thể trực tiếp tinh tiến đại thừa ma tu pháp tắc tu vi. Biết rõ cái này, chắc hẳn tất cả mọi người có thể hiểu được Bảo Hoa ngay lập tức kích động. Theo lý mà nói, tổ ma chi khí chỉ có tại giao diện phá diệt thời điểm, mới có thể sinh ra một chút, lại phân bố tại vô tận vực ngoại hư không bên trong, không có tuyệt đỉnh cơ duyên, căn bản đừng nghĩ nhìn thấy mảy may. Căn cứ ma giới một chút hiếm có người biết truyền thuyết, nguyên nhân chính là tổ ma chi khí xuất hiện quy tắc, thượng giới một chút đại ma mới có nhàn tâm họa loạn một chút tiểu giới mặt, thúc đẩy hắn phá diệt sụp đổ, để thu hoạch tổ ma chi khí đến tinh tiến tu vi. Bất quá, tổ ma chi khí sử dụng cũng tương đối nguy hiểm, chỉ có đã tìm hiểu ra một chút pháp tắc ma tộc thánh tổ, khả năng trấn áp được nó, nếu không cũng không phải là ma tu luyện hóa nó, mà là nó trái lại thôn phệ có can đảm tìm đường chết ma tu. Luyện hóa cái này đoàn tổ ma chi khí về sau, thương thế của ta tuy không có khôi phục quá nhiều, nhưng lại có thể làm ta tu vi tiến nhanh. Vị kia tinh minh lạc tiểu hữu, nếu là biết rõ những này, chắc hẳn ngay lập tức sẽ đem hối hận phát điên. Bảo Hoa ngay lập tức ở trong lòng cười thầm nói, tuy nói Lạc Hồng tu vi chênh lệch nàng cực xa, nhưng đối phương là tộc quần bôn ba hành vi, lại là nhường Bảo Hoa vô ý thức đem cho rằng vì người trong đồng đạo. Theo Bảo Hoa thân hình không có vào hoa thụ bên trong, Bảo Quang bốn người cũng tại màu hồng linh quang lóe lên về sau, lại xuất hiện tại bên ngoài đại điện bên trong. Ba người các ngươi, hiện tại lập tức triệu tập thuộc hạ, đêm này địa phương tròn vạn dặm cũng cho bố khống bắt đầu, tuyệt không cho phép bất kỳ một cái nào vật sống tới gần, có nghe hay không? Vừa mới hiện thân, Bảo Quang liền vên mặt hất hàm sai khiến hướng nhiều mắt ba người ra lệnh. Nghe nói lời ấy, nhiều mắt ba người đầu tiên là nhìn lẫn nhau một cái, lập tức liền cùng nhau chắp tay xác nhận. Cứ việc Bảo Quang là mới đến, nhưng nàng hợp thể hậu kỳ tu vi cùng Bảo Hoa ma bảo thân phận, tại thực lực và thân sơ trên cũng vượt qua nhiều mắt ba người, cho nên cái này ba lão quái vật tất nhiên là sẽ không lấy nàng cầm đầu, có cái gì dị nghị. Bảo Quang đạo hữu, không biết đầu này ma ngạc nên xử lý như thế nào? Khuyết Tí chỉ vào trên mặt đất còn bị cấm chế lại ma ngạc, mở miệng hỏi. Lúc đầu ma ngạc tiến giai hợp thể sau nên từ Bảo Hoa đến an bài, nhưng bây giờ Bảo Hoa mừng đến tổ ma chi khí, tất nhiên là không để ý tới hắn. Hừ. Mặc dù cái kia Lạc Hồng đúng là đi cầu gặp thánh tổ đại nhân, nhưng này ngạc chưa cho phép, liền đem đối phương mang đến, tuyệt đối là khó thoát chịu tội, cũng không biết thiết sĩ cùng ma ngạc có thù oán gì, cũng có thể là cánh gãy một cái tâm tình không tốt nguyên nhân, giờ phút này lại không che giấu chút nào cho ma ngạc tại Bảo Quan kia nói xấu, tuy không lớn hơn, nhưng bất trung chi tội không thể khinh suất tha thứ. Bảo Quan nghe xong lúc này liền ánh mắt phát lạnh, phi thân liền một cước đá vào ma ngạc phần bụng, đem hắn vừa mới tiến giai tu vi lại đánh về nguyên hình. Cùng lúc đó, tại Ma Kim Sơn mạch vòng ngoài một chỗ bí ẩn địa huyệt lối vào, một đạo chói mắt ngân mang đột nhiên sáng lên, đem phụ cận một đám đê giai ma điểu cả kinh cuốn quýt bay lên. Lập tức một đạo màu đen độn quang theo phá đất mà lên, trên không trung lộ ra Lạc Hồng thân hình. Hô hữu kinh vô hiểm, nhân tộc khuếch trương bước đầu tiên liền coi như là xong rồi. Lạc Hồng trên mặt vui mừng lẩm bẩm, ngươi tiểu tử cứ như vậy tin tưởng kia Bảo Hoa có thế ước thúc ở ma tộc đại quân, vạn nhất những cái kia cao giai ma tộc không mua món nợ của nàng đây. Ngân tiên tử một cái theo Lạc Hồng trong tay phá thiên tàng trong thương thoát ra nói, ha ha, cái này nếu là tại ma giới, nàng chính là khôi phục tu vi cũng có nói, nhưng ở linh giới, chỉ bằng mấy cái kia giáng lâm ma tộc thánh tổ, nào dám không nghe một cái chân chính ma tộc thủy tổ phân phó. Thủy tổ tên tuổi cũng không phải người khác đẩy ra, mà là chính Bảo Quang đánh ra tới. Lạc Hồng đối với cái này lại là vô cùng có lòng tin, ngay sau đó hắn lại thâm sâu hô một hơi nói, tốt, chuyện chỗ này là thời điểm nên trở về Thanh Thủy Thành nhìn một chút, nếu là bỏ lỡ quảng hàng giới cơ duyên, ta đến thời điểm có thể tham gia không lên tương lai đại chiến. Vứt đi một cái ý niệm trong đầu, Lạc Hồng lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Nói đi, hắn liền tiện tay đánh ra một đạo hào quang năm màu, đem những cái kia không biết sống chết vây quanh ma điểu toàn diện đánh giết về sau, liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, hướng về Ma Kim Sơn mạch lôi hải đại trận tốc độ cao nhất bỏ chạy. Chương 1144, Huyền Vân Châu cùng Quỷ Vương. Sau nửa tháng, Thanh Thủy Thành bên trong, Lạc Hồng mới vừa trở lại động phủ, mới đưa các nơi cấm chế kiểm tra một lần, xác nhận không người xâm nhập qua, Thương Chính cùng Bạch Uyên liền cùng nhau mà tới, hai vị tiền bối mời đến, vãn bối lần này ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là gặp một chút nhỏ cơ duyên, chế tạo vài hũ linh tửu, hai vị tiền bối hôm nay tới chính là thời điểm, nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một phen. Lạc Hồng đối bọn hắn đến không chút nào giật mình, lúc này liền đem bọn hắn mời vào động phủ, lấy ra mấy hũ linh tửu chiêu đãi, mà Thương Chính hai người cũng là không vội mà nói rõ ý đồ đến, ngay lập tức liền đồng thời giơ ly rượu lên nếm thử một miếng, sau đó không hẹn mà cùng nhãn tình sáng lên. Lạc tiểu hữu, ngươi cái này linh tửu nhưỡng đến rất là không tệ, ngoại trừ tư vị kém Mã lão quỷ Thủy Vân Quỳnh Tương mấy phần bên ngoài, phương diện khác thế nhưng là không kém chút nào. Thương Chính bật thốt lên tán dương một câu về sau, lại không khỏi thưởng thức hai cái. Ha ha, Thương huynh lời ấy sai rồi, rượu này tư vị để cho người thống khoái, cùng Thủy Vân Quỳnh Tương so sánh chính là đều có thiên thu, sao có thể nói chênh lệch. Ân, đây mới là chúng ta nam nhi nên uống linh tửu. Bạch Uyên nói liền đem trong chén linh tửu một ngụm buồn bực rơi, không chút nào che giấu tự mình đối với cái này rượu yêu thích nói, hai vị tiền bối đã cũng như thế ưa thích, liền một người mang một vò trở về đi. Lạc Hồng nghe vậy tiện tay vung lên, hai cái cao một thước ngũ sắc ngọc đàn liền phân biệt bị hắn ném Thương Chính cùng Bạch Uyên. Ha ha, tốt như vậy rượu xác thực hiếm thấy, kia Thương mổ liền không khách khí nhận. Lạc tiểu hữu, rượu này nhưng có danh tự. Lạc mổ lúc đầu cũng là tiện tay một nhưỡng, cũng không có đặc biệt lấy tên, không bằng liền gọi hắn ngũ sắc rượu tốt. Thương Chính hai người không biết đến là, Lạc Hồng mới nhưỡng cái này ngũ sắc rượu chính là từ Thủy Vân Quỳnh Tương lấy được linh cảm. Thủy Vân Quỳnh Tương sở dĩ dị thường thuần hương nhu hòa, chính là bởi vì trong rượu chứa chút ít thủy hành lực lượng pháp tắc, luyện hư trở lên tu sĩ đều đã ngũ hành hợp nhất, uống chi tự nhiên cảm thấy toàn thân thư sướng. Bất quá, Thủy Vân Quỳnh Tương mặc dù lại hương vừa mềm, tư vị tuyệt hảo, nhưng lại để cho người ta không cảm thấy nửa điểm liệt ý, không có uống rượu loại kia thống khoái. Thế là, Lạc Hồng liền lấy làm cơ sở cải tạo một phen, dùng tự thân ngũ sắc thần quan chế tạo rượu mới. Rượu này mang theo ngũ sắc thần quan bé nhỏ uy năng, một khi lối vào, những nơi đi qua tu sĩ pháp lực đều sẽ sao động như lửa, đến trong bụng về sau, khiến cho người có dũng khí toàn thân dục hỏa nóng bỏng cảm giác, mà lúc này uống rượu người chỉ cần hơi chút thôi động pháp lực luyện hóa, liền có thể khiến cho bị ngũ sắc thần quan phong ấn tại nước rượu bên trong ngũ hành linh lực tán phát ra, theo phần bụng bắt đầu, một nháy mắt thoải mái liền toàn thân. Đương nhiên, nếu là luyện hư trở xuống tu sĩ thiện uống rượu này, hơn phân nửa là không cách nào luyện hóa nước rượu, kể từ đó, chính là một mình, say cái trăm năm, cũng là mười điểm như thường sự tình. Mấy chén linh tửu vào trong bụng, Thương Chính hai người bắt đầu hỏi Lạc Hồng đoạn này thời gian bên ngoài kiến thức, mà Lạc Hồng cũng giống như tới hứng thú nói chuyện, chọn lấy mấy món đang đi đường chuyện lý thú chia sẻ cho hai người. Như thế nói nhăn nói cuội hàn huyên gần nửa ngày, song phương sửng sốt không có nói tới chính sự bên trên, cuối cùng vẫn là Thương Chính trước không có kiên nhẫn. Đột nhiên đánh gãy Lạc Hồng nói, Lạc tiểu hữu ra ngoài du lịch một phen, tâm cảnh lại tăng trưởng nhiều như thế, quả thực là nhường Thương mổ có chút ngoài ý muốn. Ha ha, Thương tiền bối quá khen rồi, vãn bối bên ngoài tìm không được hy vọng, nếu là định lực còn không có tiến bộ, chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Lạc Hồng lắc đầu, gượng cười nói, điều này cũng đúng, cũng được. Thương mổ liền không lãng phí thời gian. Lạc tiểu hữu, ngươi tiến vào quản hàng giới một chuyện tộc ta đã đồng ý, bất quá làm đại giới. Ngươi đến là tộc ta luyện chế ba kiện huyền thiên thánh khí. Thương Chính không có nói tới cùng lôi phá kiếp giáp, cũng không phải là bọn hắn không quan tâm, mà là Lạc Hồng ngày sau chỉ cần còn lưu tại Thiên Vân, nhân thể tất yếu luyện chế này giáp. Dù sao những cái kia thật vất vả gom góp tề linh tài Thiên Vân trưởng lão, đều không phải dễ đối phó. Hai kiện huyền thiên thánh khí, không thể lại nhiều. Lạc Hồng nhìn không ra hỉ nộ ép giá nói. Thương Chính nghe vậy cùng Bạch Uyên liếc nhau một cái, thần niệm trao đổi một phen sau mới nói, hai kiện cũng là miễn cưỡng có thể, bất quá trong đó một kiện Lạc tiểu hữu đến khi tiến vào quản hàng giới trước luyện chế ra đến, cũng chính là tại trong vòng 5 năm, Lạc tiểu hữu đến luyện chế ra kiện thứ nhất huyền thiên thánh khí, có thể làm được sao? 5 năm, Lạc Hồng lúc này cho mày trầm ngâm, qua tốt một lát mới nói, có thể, vậy liền nói như thế định. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Thương Chính nghiêm nghị thần sắc lập tức dừng một chút, lập tức liền từ trong ngực lấy ra một khỏa phản phất bạch vân chỗ ngưng bảo châu. Này châu chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, lại linh khí không hiện, thấy thế nào làm sao phổ thông, nhưng ở trận trong lòng ba người cũng rõ ràng, đây là linh giới trân quý nhất bảo vật huyền thiên linh bảo. Lạc tiểu hữu, đây là tộc ta hai kiện trấn tộc bảo vật một trong huyền vân châu, từ giờ trở đi liền giao cho ngươi đảm bảo, 5 năm sau còn xin cùng luyện thành huyền thiên thánh khí, cùng nhau trả lại, như có sai lầm, Lạc Tiểu Hữu nghĩ đến cũng rõ ràng hậu quả, vãn bối minh bạch, Lạc Hồng Mặc không khác sắc tiếp nhận Huyền Vân Châu nói, nếu như thế, ta hai người liền không nhiều quấy rầy Lạc Tiểu Hữu, cáo từ, nói đi, Thương Chính liền cực kỳ yên lòng cùng Bạch Uyên cùng nhau đứng dậy, rất nhanh hai người liền bị Lạc Hồng đưa ra động phủ, lập tức, hai người này liền hướng cùng một cái phương hướng bỏ chạy, nhưng mới sau một lúc lâu, liền song song rơi vào một tòa ở vào Linh Phong đỉnh núi biệt viện trước, đàm phán thành công. Lúc này, biệt viện bên trong truyền đến một giọng già nua, bẩm Sa lão phu nhân, người kia đã cam đoan khi tiến vào quảng hàng giới trước có thể luyện ra một cái huyền thiên thánh khí. Thương Chính ngay lập tức cung kính hướng về phía biệt viện cửa lớn chắp tay nói, vậy liền theo kịp, hai người các ngươi đi làm việc đi, nơi này nhường lão thân nhìn chằm chằm liền tốt, trong viện người không muốn nhiều trò chuyện nói, vãn bối tuân mệnh. Thương Chính cùng Bạch Viên nghe vậy lập tức cùng kêu lên trả lời, ngay sau đó liền lại cung kính cung thân, mới phân công nhau bỏ chạy. Một bên khác, Lạc Hồng tại đưa tiễn Thương Chính hai người về sau, liền một mặt thoải mái mà về tới trong động phủ, sau đó tiện tay liền đem Huyền Vân Châu ném vào một tòa pháp trận cấm chế người trung gian quản. Đối với hắn mà nói, luyện chế huyền thiên thánh khí không nói dễ như trở bàn tay, cũng không dùng đến quá nhiều tâm lực, nửa năm luyện chế một cái đều có thể nói là chậm. Lúc này đối Lạc Hồng khẩn yếu nhất là nhanh lên đem tu vi tăng lên tới luyện hư đỉnh phong, cho nên hắn ngay lập tức lại trực tiếp lạnh nhạt vừa tới tay huyền thiên linh bảo, quay người liền tiến vào tu luyện sử dụng thạch thất, ngồi xếp bằng xuống về sau, cái gặp hắn tay phải một đám tiểu hắc cầu liền nổi lên, lập tức Lạc Hồng ý niệm khẽ động liền làm hắn bay đến đỉnh đầu của mình ba tấc chỗ. Thương Chính hai người mặc dù đi được thống khoái, nhưng cái này vừa vặn chứng minh Thiên Vân phương diện đã bố trí xong cực kỳ nghiêm mật giám sát thủ đoạn, đủ để ngăn chặn hết thảy hắn đem Huyền Vân Châu cuốn đi khả năng. Cụ thể là thủ đoạn gì Lạc Hồng không muốn nhiều đoán, dù sao liền xem như phái một cái đại thừa tu sĩ tự mình nhìn chằm chằm hắn, cũng là vô cùng có khả năng. Cho nên, hắn giờ phút này dứt khoát đem Huyền Vân Châu lưu tại bên ngoài, tự mình thì trốn ở tiểu hắc cầu phía dưới tu luyện, cứ như vậy song phương đều có thể tiếp nhận. Tại ngăn cách rơi hết thảy khả năng giám sát về sau, Lạc Hồng đưa tay tại bên hông phất một cái, liền đem một cái hình vuông hộp gỗ theo vạn bảo nang bên trong lấy ra, mở ra nắp hộp, liền gặp 6 cái hoa nhung dưỡng sinh hoàng lẳng lặng nằm tại phong ấn linh khí nhỏ trong cấm chế. Đi, theo Lạc Hồng kiếm chỉ một điểm, tiểu hắc cầu trên kia từ kỳ lân bản nguyên luyện hóa mà thành thanh được chi khí, trong nháy mắt chia làm 6 cổ, chui vào cái này 6 cái đan dược bên trong, lập tức cái này 6 cái hoa nhung dưỡng sinh hoàng khí tức liền bỗng nhiên tăng vọt, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên chung quanh thiên địa nguyên khí. Lạc Hồng đối với cái này sớm có chuẩn bị, huy chưởng vỗ dưới thân trận pháp, tụ nguyên pháp trận liền vận chuyển lại. Rất nhanh, một đạo đủ mọi màu sắc cột sáng liền từ thạch thất chi đỉnh dội thẳng mà xuống. Những này theo động phủ xung quanh tụ tập mà đến thiên địa nguyên khí, chính chính hảo hảo rơi vào kia hình vuông cái hộp gỗ đầu. Cái này 6 cái đang dược cần ôn dưỡng cái 7 ngày. Ta liền thừa dịp động tĩnh này đi trước vực ngoại một chuyến, xác nhận một cái kia thiên ma chi chủng biến hóa. Anh Minh, ngươi canh giữ ở trong động phủ, ta đi một chút liền quay về. Đem Anh Minh gọi ra thủ hộ động phủ về sau, Lạc Hồng tác liền tế ra phá thiên tàng thương. Rất nhanh một tòa màu bạc quang trận ngay tại đỉnh đầu vẽ ra, ngân mang lóe lên, Lạc Hồng thân hình liền bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã là tại một tòa mờ tối trong đại sảnh. Tòa này đại sảnh 4 vách tường cũng phi thường gặp tường đá hoặc ngọc bích, mà là phản phất hong khô sau cơ bắp cùng xương cốt, khiến người ta cảm thấy tự mình chính bản thân chỗ một đầu tử vong cự thú trong bụng. Ách! Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Thanh Phong, mau tới gặp ta. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, trong đại sảnh tràn ngập sương mù xám tựa như biển động sóng gió nổi lên. Không bao lâu, một đạo ánh sáng xanh liền từ bên ngoài bay vụt mà đến, rơi xuống Lạc Hồng trước người về sau, liền lộ ra Thanh Phong thân hình. Tại vực ngoại nhiều năm như vậy, Thanh Phong sớm đã tu luyện đến thanh vực ma đỉnh phong, nếu không phải Lạc Hồng không cho phép, hắn kỳ thật sớm đã có thể tiến giai cùng tâm ma. Thuộc hạ Thanh Phong, tham kiến đại nhân. Đại nhân ngươi, Thanh Phong đang chuẩn bị hỏi thăm Lạc Hồng lần này ý đồ đến, nhưng lại nói một nửa, liền cảm ứng được Lạc Hồng trên người khí tức không đúng, sửng sốt một cái chớp mắt sau mới lộ ra vẻ mừng như điên mà nói, đại nhân ngươi không ngờ vinh lấy được quân ân, trở thành ma quân dưới trướng hóa thân. Hóa thân sao, thật đúng là cùng ta đoán không sai biệt lắm. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi ý niệm khẽ động, nhưng lập tức liền bất động thanh sắc mà nói, giới thuyền sửa chữa phục hồi tiến độ như thế nào. Nhưng có đạt tới mong muốn, tại phù du tộc lúc, Lạc Hồng bởi vì tại Tà Long Đại Doanh đạt được một chút có quan hệ cấm chế phương diện ngọc giản, khiến cho sửa chữa phục hồi giới thuyền trở thành khả năng, liền chuyển vận đại lượng tài nguyên tới, nhưng lưu thủ quỹ đạo hóa thân tận lực sửa chữa phục hồi tổn hại chỗ. Thông qua quỹ đạo hóa thân nhóm 30 năm cố gắng, giới thuyền động lực cấm chế khôi phục như thường, lúc này mới khiến cho Lạc Hồng tại Lôi Minh Đại Lục nơi này, cũng có thể theo linh giới Na Di tới. Không thể không nói, tại vực ngoại đi đường nếu là không cần cân nhắc thiên ma vấn đề, hiệu suất kia là tương đương chi cao. Huống chi, giới thuyền mỗi tàu bên trong còn có linh giới từng cái đại lục tọa độ, một lần Na Di liền có thể đuổi cực xa lộ trình. Vấn đề duy nhất, chính là tương đối phí cùng tâm ma. Đáng tiếc là, nguyên bản Tà Long tộc bố trí tại đại lục các nơi giáng lâm đại trận, bây giờ đều đã tổn hại. Lạc Hồng chỉ có thể thông qua phá thiên tàng thương, liên tiếp giới trên thuyền phá giới trận pháp lui tới, mà hắn lại không thể đem phá thiên tàng thương nhét vào phong nguyên đại lục, cho nên muốn theo Lôi Minh đại lục trở về, còn phải dựa vào đại lục truyền tống trận. 12 cái luyện ma lô cùng hai đầu Tà Long phi toa đều đã sửa chữa phục hồi, nhưng giới bích đại trận vẫn là không có một điểm đầu mối. Thanh Phong lúc này cưỡng chế hưng phấn bẩm báo nói, luyện ma lô chính là giới thuyền động lực nguyên, chỉ cần đem vực ngoại thiên ma nhét vào, cả chiếc giới thuyền liền có thể động. Phổ thông di động luyện ma lô sẽ không kén ăn, nhưng muốn tại vực ngoại tiến hành không gian Na Di, liền phải tiêu hao cùng tâm ma đến khởi động. Tà Long phi toa thì là giống thuyền nhỏ đồng dạng đồ chơi, nhưng là công thành sở dụng, lắp đặt một đội cao giai tu sĩ nhảy giúp đoạt thuyền tồn tại. Cái này đồ vật nguyên bản trên thuyền có rất nhiều, nhưng hôm nay cũng liền có hai đầu có thể cung cấp dùng một lát. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không cảm thấy tự mình khu thuyền tại linh giới phụ cận di động lúc, còn có thể đụng tới mặt khác giới thuyền. Cho nên, cái này hai đầu Tà Long phi toa cũng chính là phóng kia hít bụi mệnh. Giới bích đại trận bên kia ngươi trước hết khoan để ý tới, cho ta đưa ngươi chủ nhân ta Vinh Thăng ma quân hóa thân một chuyện, mau chóng thông báo cho chung quanh ma chủ, nhưng bọn hắn định kỳ đưa tới cùng tâm ma làm tế phẩm, rõ chưa? Giới bích đại trận chính là Tà Long tộc bàn chiếu tinh thú trên người phù văn, bố trí vực ngoại phòng hộ trận pháp. Nó có thể ở một mức độ nào đó mô phỏng giao diện hàng rào, ngăn cản vực ngoại thiên ma tiến vào, đồng thời có thể hoàn toàn ngăn cách tu sĩ thần thức tự nhiên ba động. Nếu là cái đồ chơi này không sửa được, chiếc này giới thuyền liền vĩnh viễn chỉ có thể giống Lạc Hồng dạng này thiên ma chi tử sử dụng. Mà Lạc Hồng đột nhiên biểu hiện ra cường thế, cũng là bởi vì hắn ngay lập tức thân phận phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, kia chính cứ chân linh chi huyệt thiên ngoại ma quân phân thân, đem hắn thể nội khỏa này thiên ma chi chủng cho thôi hóa thành hắn hóa thân. Nếu như nói, ma tử chỉ là thiên ngoại ma quân để mắt tới, có vỗ béo tiềm lực đồ ăn, kia ma quân hóa thân chính là nó ý chí đời hành giả. Đối với cái trước, những cái kia ma chủ chỉ là không dám mở miệng giành ăn, mà cái sau thì có đầy đủ uy tín nhường những cái kia ma chủ tuân mệnh làm việc, càng làm cho Lạc Hồng gan lớn là, thiên ngoại ma quân hóa thân số lượng thường thường lấy vạn đến tính toán, chỉ cần không phải đặc biệt lưng, bị hắn bạch chơi vị kia rất khó có chỗ phát giác. Vực ngoại không có loạn thất bát tao thiên đạo trị Lạc Hồng tâm thái, hắn ở chỗ này vận khí vẫn là bình thường. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thanh Phong tuân lệnh sau một khắc không trì hoãn phi độn mà đi, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lạc Hồng thấy thế thì là bước ra một bước, mượn nhờ giới trên thuyền trận pháp truyền tống, đi tới thuyền thủ một tòa đại điện bên trong. Nơi này khắp nơi đều là cực kỳ phức tạp pháp trận cấm chế, ở giữa một tấm dài mảnh xương bàn hai bên, đứng đấy hai hàng Lạc Hồng quỷ đạo hóa thân. Ngoài ra còn có một bộ, một mình đứng tại bàn dài thượng thủ chỗ, ánh mắt xa so với hai bên đồng bạn muốn linh động được nhiều. Hắn chính là Lạc Hồng đặc biệt ủy nhiệm, quản lý chiếc này giới thuyền quỷ đạo hóa thân, bị Lạc Hồng lấy cái quỷ vương danh tự. Nhân giới bên kia nhưng có hóa thân đã tới, có định giới châu hỗ trợ, bọn hắn hẳn là sẽ không lạc đường mới đúng. Vừa mới hiện thân, Lạc Hồng liền hướng quỷ vương hỏi hắn lúc trước lời nhắn nhủ sự tình, còn không có tin tức, ta đang chuẩn bị lại phái một nhóm hóa thân đi qua. Quỷ vương lắc đầu nói, không, việc này trước thả một chút, ngươi tiếp xuống cho ta toàn lực bồi dưỡng những cái kia đê giai hóa thân, vật này sẽ để cho ngươi thu hoạch được đầy đủ vật liệu. Lạc Hồng đem thủ trưởng tại vùng đan điền một đám, một đoàn màu xám khí toàn liền bay ra, ngay sau đó bị hắn ném quỷ vương. Đây là trạng thái ngủ đông ở dưới thiên ngoại ma quân hóa thân, chỉ có hắn khí tức mà không có đầy đủ lực lượng, ngươi nhớ lấy đừng để nó tiếp xúc đến quá nhiều sương mù xám, không phải vậy thức tỉnh liền không dễ làm. Ngày sau, ha ha, ngược lại là có thể dùng tới làm mồi, có cái này, bản thể ngươi minh linh phản thần đại pháp chắc hẳn liền có thể lại lần nữa bắt đầu tu luyện, kia ta có phải hay không cũng có thể đột nhiên trước mắt cảnh giới. Quỷ Vương tuy có giống như Lạc Hồng ký ức, nhưng bởi vì công pháp và hoàn cảnh khác biệt, hắn nói chuyện lúc từ đầu đến cuối bản lấy một tấm mặt chết, chờ ta đột phá hợp thể, trong cơ thể ngươi cấm chế liền sẽ tự hành bài trừ, đến lúc đó chính ngươi đột phá là được. Đối với mình hóa thân, Lạc Hồng từ đầu đến cuối có mấy phần đề phòng, trong đó cơ bản nhất chính là không cho phép bọn hắn thực lực tiếp cận chính mình. Minh bạch, ta đến lúc đó nếu là đột phá thất bại, tự nhiên sẽ đem quyền hạn giao cho số 2, thân thể tàn phế cũng sẽ nhường còn lại đồng bạn thôn phệ, sẽ không lãng phí tài nguyên. Bản thể ngươi có thể yên tâm, Quỷ Vương vẫn là mặt không biểu lộ nói, ây. Được rồi, tùy ngươi vậy, đưa tay, để cho ta kiểm tra một cái trong cơ thể ngươi chỉ lệnh tập. Chỉ lệnh tập nhất định phải thường cách một đoạn thời gian liền kiểm tra đổi mới một cái, không phải vậy theo thời gian dời đổi, thế tất sẽ hỏi đề càng ngày càng nhiều, lấy về phần xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Một lát sau, lại tại Quỷ Vương thể nội tăng thêm mấy đầu chỉ lệnh, Lạc Hồng đang chuẩn bị đi trở về, lại ngoài ý muốn bị đối phương gọi lại. Bản thể các loại, ngươi còn nhớ rõ cái kia dị quỷ giới diện sao? Chương 1145, Bạch Long Pháp Thân, dị quỷ giới diện. Ngươi nói thế nhưng là Dạ Long giới, Lạc Hồng hơi chút hồi tưởng, liền nhớ lại cái kia chút Long Kim Diễm lúc ban đầu rơi xuống giao diện, đúng vậy. Trước đây thả ra hóa thân bên trong cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, bây giờ liền có một bộ hóa thân đến Dạ Long giới, lại thành lập định giới hạn tế đàn, tại trước đây không lâu cùng ta lấy được liên hệ, Quỷ Vương nói liền đem tay phải thăm dò vào trong bụng, hơi chút tìm tòi, liền bóp ra một cái đậu nành lớn quang đoàn, ồ. Để cho ta nhìn xem, Lạc Hồng nghe xong liền lên hứng thú, hắn không nghĩ tới tự mình cũng có thể gặp được loại này vô tâm chọc vào liễu liễu thành ấm sự tình. Theo Lạc Hồng đem cái này mai đậu nành lớn nhỏ quang đoàn đưa vào đan điền, hắn nguyên thần bên trong lập tức xuất hiện một đoạn đứt quãng ký ức, cùng trong dự đoán khác biệt, hắn hóa thân tại đến Dạ Long giới lúc, đã bởi vì vực ngoại một chút biến cố, trở nên tàn phá không chịu nổi, gần như sụp đổ, cho nên, hóa thân trực tiếp mở ra khẩn cấp chỉ lệnh, nhập thân vào cự ly giáng lâm gần nhất một tên nhân tộc trên người thiếu niên, mà như thường tình huống dưới, hóa thân là hẳn là chậm rãi luyện hóa linh khí, xem tình huống lại ngưng tụ nhục thân. Dù sao, hóa thân tu luyện chính là quỷ đạo công pháp, đối nhục thân nhu cầu kỳ thật không cao, được Lạc Hồng hóa thân phụ thân về sau, cái này thiếu niên tất nhiên là như có thần trợ luyện thành Lạc Hồng khắc ấn tại hóa thân thể nội bộ phân thần thông, chỉ là hơn trăm năm bên trong liền tu vi tăng vọt. Một đường theo trúc cơ kỳ tiến cấp tới nguyên anh kỳ, sau đó, kẻ này càng là liên hợp nhiều mặt thế lực, mới lực bài chúng nghị đem định giới hạn tế đàn xây bắt đầu. Định giới hạn tế đàn chính là Lạc Hồng căn cứ định giới châu thần thông, nghiên cứu ra cách giới thông tin thủ đoạn. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, chỉ cần định giới hạn tế đàn trải rộng tất cả giao diện, liền có thể thông qua một loạt trung chuyển liên thông từng cái giao diện, khiến cho chư thiên vạn giới tài nguyên cùng nhưng vì hắn sử dụng, nhưng hiển nhiên, cái này một hoành nguyện ngay lập tức còn xa không thể chạm. Tốt gia hỏa, ta đây là trưởng thành gia lão gia gia. Cái này tiểu tử vậy mà dựa vào ta làm tới nhân vật chính, thật sự là tốt gia hỏa. Xem hết đoạn này ký ức về sau, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy có thú nở nụ cười. Dạ Long giới thiên đạo sụp đổ tốc độ đang càng ngày càng nghiêm trọng, đoán chừng lại có cái vạn năm toàn bộ giao diện đều sẽ hủy diệt đi. Đương nhiên, khẳng định trước đó hồi lâu, giới bên trong sinh linh liền sẽ trước một bước chết hết. Khi tiểu tử có ý tứ là nghĩ nhóm chúng ta tại linh giới mở ra nghịch linh thông đạo, đem hắn bên người may mắn còn sống sót tu sĩ cũng cứu lại. Bản thể, ngươi cảm thấy như thế nào? Quỷ Vương mặt lạnh lấy hỏi, dùng nghịch linh thông đạo cứu người, nhân số ít còn dễ nói, có thể kia tiểu tử bên người bởi vì tuyệt vọng tụ tập tới tu sĩ cùng phàm nhân đến ngàn vạn mà tính, cho dù là ta, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên. Lạc Hồng lắc đầu, nói thẳng sự thật nói. Nghịch linh thông đạo thành lập kỳ thật rất đơn giản, chỉ có hai cái điều kiện, một là định vị, hai là lượng lớn thiên địa nguyên khí, cái trước đã giải quyết, cái sau Lạc Hồng cũng có đại lượng cực phẩm linh thạch chèo chống, nhưng mà, số người này vừa lên đến, Lạc Hồng cũng là chịu không được, dù sao, trong tay hắn cực phẩm linh thạch mặc dù có thể xưng vô hạn, nhưng cũng cần thời gian luyện chế, mà trừ hắn ra, liền liền hóa thân cũng không cách nào sử dụng tiểu hắc cầu, cho nên dùng nghịch linh thông đạo. Nhiều nhất cứu cái mấy vạn người, vậy bản thể ngươi suy nghĩ lại một chút khác biện pháp đi, những người này tu vi mặc dù cũng không cao, nhưng bởi vì hoàn cảnh quan hệ, đối với pháp tắc năng lực lĩnh ngộ ngoài ý liệu mạnh, những cái kia nguyên anh tu sĩ đa số cũng tìm hiểu ra một tia pháp tắc, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể thừa nhận nhân tộc trụ cột vững vàng, như cứ như vậy từ bỏ, thật sự là đáng tiếc một chút. Quỷ vương ngữ khí vẫn như cũ bình đạm nói, ngươi nói không tệ, việc này ta sẽ lên trung tâm lý, cũng may bên kia còn có thể kiên trì cái 200-300 năm, về thời gian rất là sung túc. Lạc Hồng tự nhiên cũng chú ý tới Dạ Long giới tu sĩ đặc thù thiên phú, lúc này liền khẽ gật đầu nói, mặt khác, việc này cũng cho Lạc Hồng một lời nhắc nhở, hắn hoàn toàn có thể thông qua trực tiếp tiếp dẫn hạ giới nhân tộc phương thức, tại tương lai nhân tộc địa bàn đại quy mô khuếch trương về sau, cấp tốc đem thêm ra tới địa bàn phủ kín, mà lại cứ như vậy, chỉ cần bình ổn phát triển số lượng ngàn năm, bản thổ tu sĩ cùng phi thăng giữa các tu sĩ thực lực liền có thể cân bằng rất nhiều. Nhân tộc cái này một bên trong mâu thuẫn, đến lúc đó liền có thể bị rất là suy yếu. Dạ Long giới sự tình nghị định về sau, Lạc Hồng không có tại vực ngoại lưu thêm, trở lại giới trong thuyền phá giới đại trận liền thần niệm thúc dục, lập tức liền tại một mảnh ngân mang bên trong biến mất không còn tâm tích. Lại hiện thân nửa lúc, hắn đã về tới Thanh Thủy Thành trong động phủ, trong thạch thất nguyên khí cột sáng vẫn như cũ, chu vi không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng rồi, nói đến vực ngoại, cái này Như Ý Phược Linh Tác cũng hẳn là dùng một loại nào đó vực ngoại linh tài luyện chế mà thành. Gặp Hoa Nhung dưỡng sinh hoàng cự ly đại thành còn muốn điểm thời gian, Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ dưới, lại là chợt nhớ tới đầu kia theo Bích Lân xấu phụ trong tay đoạt được vàng bạc dây thừng. Này dây thừng tại trước đây đấu pháp lúc thế nhưng là cho Lạc Hồng không ít ngoài ý muốn, hắn ngũ hành không dính, càng khôn không rơi đặc tính, đúng là gọi hắn cũng không ngăn được, tại chỗ bị trói cái rắn chắc, đến Lạc Hồng trong tay về sau. Hắn cũng là dành thời gian nghiên cứu một phen, phát hiện này dây thường luyện chế thủ pháp qua quyết bình bình, hắn thần thông toàn bộ nhờ bản thân linh tài đặc tính, mà Lạc Hồng bên này vừa vặn cũng thiếu một cái bắt sống địch nhân linh bảo, liền không có đem này dây thường tháo thành 8 khối, tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu. Bất quá, này dây thường mặc dù rất khó ngăn lại, nhưng cũng có 2 cái khuyết điểm, một là tốc độ bay không nhanh, chỉ dựa vào nó rất không có khả năng bắt luyện hư hậu kỳ trở lên tu sĩ. Hai là thu xếp lực lượng không đủ mạnh, nếu là mang lực đầy đủ, liền có thể giống Lạc Hồng ngày đó như thế đem cưỡng ép chống ra. Cứ việc dạng này như cũ tránh thoát không được, nhưng cũng đã mất đi hơn phân nửa trói buộc hiệu lực. Tác tế ra Như Ý Phược Linh Tác về sau, Lạc Hồng liền đối với nó tự nói bắt đầu, lập tức trải qua một lát trầm ngâm, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái ngọc giản. Ai, ta thật đúng là đần. Này dây thường đặc tính không phải đang cùng Bạch Long Sát Linh tuyệt phối, kể từ đó, ta liền không cần lại vì Bạch Long Sát Linh đột phá mà phát sầu, buông xuống ngọc giản, Lạc Hồng lúc này mừng rỡ vỗ đùi nói. Về phần hắn nói tới, là Bạch Long Sát Linh đột phá phát sầu vấn đề, chính là bởi vì Tà Long Phệ Thân Đại Pháp cùng Sát Tôn Pháp Thân cái này hai môn thần thông lên xung đột bố trí, Sát Tôn Pháp Thân chính là cửu Việt tộc đỉnh cấp thần thông, Lạc Hồng cũng là bởi vì tu luyện hắn trước 2 tầng. Mới có hiện tại Bạch Long Sát Linh. Nguyên bản, Lạc Hồng ngược lại là cũng không cần sớm như vậy cân nhắc, nhưng Bạch Long Sát Linh tu luyện tầng thứ 3, có thể thế nhưng mấy lần Tà Long Phệ Thân Đại Pháp dùng xuống đến, thu hoạch sát khí tốc độ nhanh đến đáng sợ, cái này liền sớm rất nhiều, nhưng Bạch Long Sát Linh có tiến một bước tư cách, nhưng vấn đề là, Sát Tôn Pháp Thân phương thức tu luyện liền để cho Sát Linh luyện hóa một loại nào đó đỉnh cấp linh tài, từ đó ngưng tụ ra một bộ có chân chính thực thể pháp thân ra, nhưng như vậy Lạc Hồng ngày sau lại thi triển Tà Long Phệ Thân Đại Pháp, Bạch Long Sát Linh bởi vì không còn là đơn thuần sát khí, liền không thể tiến vào mục tiêu nhục thân, chỉ có thể leo lên tại mục tiêu bên ngoài thân. Đừng nhìn cái này hai người không có khác biệt lớn, nhưng hơi tưởng tượng liền có thể biết rõ, cái sau sẽ để cho Tà Long Phệ Thân Đại Pháp tính thực dụng đại giảm. Dù sao, cái trước uy lực mặc dù yếu, chỉ khi nào xâm nhập nhục thân, liền sẽ khó chơi cực điểm, mà cái sau mặc dù uy lực sẽ phóng đại, nhưng đối thủ cũng liền có sáng loáng mục tiêu công kích, đánh tan Bạch Long Sát Linh khả năng tiến tới tăng nhiều. Dựa theo Lạc Hồng nguyên bản dự định, hắn là chuẩn bị trì hoãn Sát Tôn Pháp Thân tầng thứ 3 tu luyện, thẳng đến Bạch Long Sát Linh dùng Tà Long Phệ Thân Đại Pháp góp nhặt đủ nhiều sát khí, mới có thể bắt đầu bước này tu hành. Nhưng bây giờ, sự tình lại có chuyển cơ, bởi vì Sát Tôn Pháp Thân một khi bắt đầu tu luyện, Sát Linh hoạt có thể đạt được lựa chọn linh tài đặc tính, cũng chính là thêm ra một loại thiên phú thần thông. Nói như vậy, sử dụng linh tài càng là một loại, phẩm giai càng cao, cái này thêm ra thiên phú thần thông liền càng mạnh. Đương nhiên, trong ngọc giản cũng có đi nhiều linh tài lộ tuyến ghi chép, nhưng cuối cùng vị kia hạ tràng vẫn là đã chứng minh quý tinh huyết không đắt hơn. Như Ý Phược Linh Tác ngũ hành không dính, càng không không rơi đặc tính nếu là bị Bạch Long Sát Linh đoạt được, hắn ngay lập tức sẽ trở nên rất khó phá hủy. Dùng thông tục điểm nói, chính là Như Ý Phượt Linh Tác có thể đem Bạch Long Sát Linh kháng tính kéo căng, cứ việc vẻn vẹn một cái Như Ý Phượt Linh Tác linh tài, còn chưa đủ lấy nhường Bạch Long Sát Linh tướng sát tôn pháp thân tầng thứ ba tu luyện tới đại thành, nhưng chỉ cần là vực ngoại linh tài, Lạc Hồng tin tưởng hắn tốn chút lực khí liền không khó đạt được, bởi vì chỉ cần Lạc Hồng làm cái đầu, Bạch Long Sát Linh tự mình liền có thể luyện hóa Như Ý Phượt Linh Tác, ngay lập tức cũng sẽ không ảnh hưởng hắn xung kích luyện hư đỉnh phong. Cho nên, Lạc Hồng vừa mới nghĩ minh bạch, liền đem Bạch Long Sát Linh gọi ra, hướng về phía hắn chính là một trận bấm niệm pháp quyết niệm chú. Mấy ngày sau, Lạc Hồng mở ra bên cạnh một gian thạch thất, làm cho Bạch Long Sát Linh đi vào bế quan, mà hắn cũng nuốt vào cái thứ nhất hoa nhung dưỡng sinh hoàng, bắt đầu không biết ngày đêm khổ tu. Thời gian như nước, thoáng qua liền mất, rõ ràng là 4 năm quan cảnh, lại phản phất cách một ngày liền qua. Một ngày này, Thiên Vân cảnh nội, Vân Thành bên ngoài, một tên thanh niên mặc áo đen đang từ thủ vệ trong tay tiếp nhận thân phân lệnh bài. Lạc đại sư mau mau mời đến, trong thành mấy vị trưởng lão sớm đã là đại sư an bài một tòa thiên tự động phủ, nếu là đại sư cần, tại hạ cái này sắp xếp người mang đại sư đi qua. Thủ vệ này mặc dù cũng là luyện hư tu sĩ, nhưng giờ phút này lại hướng về phía cùng giai thanh niên mặc áo đen cực kỳ nịnh bợ nói, không cần, sau đó Lạc mổ chính sẽ đi qua, vừa tới Vân Thành, Lạc mổ nghỉ một người trước dạo chơi. Thanh niên mặc áo đen tất nhiên là theo Thanh Thủy Thành mà đến Lạc Hồng, tại phục dụng 6 cái hoa nhung dưỡng sinh hoàng về sau, hắn 10 điểm thuận lợi, tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm, liền đem tu vi tinh tiến đến luyện hư đỉnh phong. Về sau, Lạc Hồng liền dùng 1 năm thời gian, rút ra Huyền Vân Châu lực lượng, luyện ra 2 kiện Huyền Thiên Thánh Khí, trong đó một kiện Lạc Hồng cho Thương Chính giao nộp, mà đổi thành một cái tất nhiên là bị hắn tham ô xuống tới, giấu ở bên trong đan điền. Tại trả lại Huyền Vân Châu về sau, Lạc Hồng liền lập tức thông qua truyền tống trận, chạy đến Vân Thành. Bên ngoài nguyên nhân, tự nhiên là muốn ở chỗ này tiến vào quản hàn giới. Nhưng trên thực tế, Lạc Hồng sớm 1 năm tới, chính là muốn cùng Hàn lão ma đụng đầu, theo hắn cầm trong tay đến tòa kia tiên nhân phủ đệ manh mối. Thủ vệ nghe vậy tất nhiên là không có hai lời, lúc này liền ân cần đem Lạc Hồng đưa vào trong thành. Nhìn hắn dạng như vậy, nếu không phải tự ý rời vị trí trách phạt cực nặng, ngay lập tức hận không thể cho Lạc Hồng là một hồi phong tính tử. Vào thành về sau, Lạc Hồng cũng không có vội vã đi tìm Hàn lão ma, mà là thật tại Vân Thành bên trong đi dạo bắt đầu. Bất quá so sánh đồng dạng tu sĩ đi dạo lúc chỉ nhìn không mua, Lạc Hồng lại vì bớt miệng lưỡi, liền giá cũng lười còn một ngụm xem bên trong liền mua. Một thời gian, lại nhường Vân Thành tất cả quán lớn tranh nhau đưa tin, trong thành mới tới một cái siêu cấp dê béo, đi ngang qua tim tim cửa hàng nhỏ lúc, Lạc Hồng còn cố ý đi vào lên tiếng chào hỏi, nhưng nàng lại nghĩ lên cái gì di tích bí phủ đừng quên tìm hắn hỗ trợ. Lập tức, cái này tinh tộc nha đầu sắc mặt liền trở nên có chút đặc sắc, Lạc Hồng thưởng thức một trận, liền cười to rời đi. Sau đó, tâm tình cực tốt Lạc Hồng cứ dựa theo Hàn lão ma lưu lại địa chỉ, một đường bay trốn đến trong thành một mảnh linh sơn ở giữa. Không bao lâu, hắn liền tới đến Hàn lão ma động phủ phụ cận, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này ngoài động phủ cũng không phải là chỉ có hắn một người, mà là còn có một vị áo bào đỏ lão giả một mặt không kiên nhẫn canh giữ ở phủ môn phụ cận, Vân tộc tu sĩ. Đánh giá đối phương một cái về sau, Lạc Hồng nhận ra cái này lão giả chính là đến từ Thiên Vân thập tam tộc bên trong Vân tộc. Bộ tộc này tu sĩ số lượng cùng tinh tộc không sai biệt nhiều, nhân khẩu cũng không thịnh vượng, bất quá Vân tộc tu sĩ thực lực phổ biến cường hoành, cho nên tộc quần thực lực có thế tại 13 trong tộc xếp tới trước 3. Gặp lão nhân này cũng không có tiếng đánh Hàn lão ma động phủ ý tứ, Lạc Hồng cũng lười để ý tới hắn, lúc này liền truyền âm nói, Hàn huynh, Lạc mổ thế nhưng là mang theo mới những rượu ngon tới, còn xin ra gặp một lần, ở trước mặt người ngoài, Lạc Hồng cũng không muốn lộ ra mình cùng Hàn lão ma sư huynh đệ quan hệ, cũng không liệu vừa dứt lời, Lạc Hồng không đợi được Hàn lão ma đáp lại, ngược lại là kia áo bào đỏ lão giả hai mắt sáng lên, một cái lắc mình ngăn ở trước người hắn, đạo hữu, ngươi thế nhưng là nơi đây chủ nhân hảo hữu. Có thể hay không là hứa mổ dẫn tiếng một hai, áo bào đỏ lão giả thần sắc có chút vội vàng nói, ngươi là người phương nào? Lạc mổ cũng không nhận ra ngươi, vì sao muốn giúp cho ngươi bận biệu, Lạc Hồng nhướng mày, lập tức có chút bị quấy nhiễu hào hứng, ây. Là hứa mổ càng rỡ, hứa mổ chính là phụ cận tu sĩ, tất cả mọi người gọi ta hứa lão quái, đạo hữu cũng có thể như thế xưng hô, áo bào đỏ lão giả lúc này chắp tay nói, ha ha, nguyên lai là lão nhân này, xem ra bởi vì ta lúc trước nhắc nhở, hắn không có theo Hàn lão ma kia đạt được đầy đủ chỗ tốt a. Lạc Hồng ý niệm khẽ động, liền nhớ tới có quan hệ áo bào đỏ chuyện của ông lão. Đương nhiên, hắn cũng nghe ra đối phương cường điệu thực lực bản thân ý tứ, cao giai giữa các tu sĩ, những cái kia nhìn như tùy ý, lão quỷ, lão quái, các loại xưng hô, kỳ thật cũng là có chút coi trọng, bình thường chỉ có thực lực gần lúc, lại có chút giao tình lúc, mới có thể xưng đối phương là lão quỷ, mà thực lực của đối phương nếu là mạnh hơn tự mình, thì sẽ dùng có lão quái vật chi ý, lão quái, đến xưng hô. Áo bào đỏ lão giả ngay lập tức cường điệu mình bị phụ cận tất cả đồng đạo đều xưng là lão quái, chính là tại mịt mờ hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Ha ha, Hứa đạo hữu nhìn đúng là có chút việc gấp, nhưng ngươi đừng vội, hôm nay Lạc mỗ muốn cùng Hàng huynh uống một phen, ngươi lại ngày mai lại đến đi. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng, phất phất tay liền muốn vòng qua đối phương. Hứa lão quái nghe vậy lập tức sắc mặt lạnh xuống, thân hình lóe lên liền lần nữa ngăn lại Lạc Hồng, lạnh giọng nói, vị này đạo hữu là thật một điểm mặt mũi không cho Hứa mỗ. Thấy hắn như thế, Lạc Hồng lúc này hơi không kiên nhẫn, nhướng mày mà nói, thôi được, vừa vặn thử một chút mới luyện thành thần thông. Chương 1146, Hứa lão quái, cầm Hứa mỗ thử tay nghề. Đạo hữu thật sự là quá đại ngôn không biết thẹn nhiều. Hứa lão quái nghe vậy lúc này giận dữ, thân thượng linh diễm một các loại, liền hóa thành một khỏa màu đỏ hỏa cầu, phóng xuất ra tự thân uy áp. Nếu là bình thường cùng giai tu sĩ, tại cảm ứng hắn cái này một thân bành trướng hỏa lực trong nháy mắt, liền sẽ mặt lộ vẻ kiên dè, trong khoảnh khắc khí thế liền sẽ giảm lớn. Bằng chiêu này lấy lý phục người, Hứa lão quái đa số thời điểm đều có thể vừa lòng như ý, nhường người bên ngoài cam nguyện nhượng bộ. Nhưng mà, Lạc Hồng thấy thế không chút nào không hề bị lay động, dù sao giống như hắn loại này tinh tu ngũ hành chi lực tồn tại, bị ngũ sắc thần quang là khắc chế đến xếp sao, chỉ cần Lạc Hồng có lòng, không ra ba hơi liền có thể bắt được. Bất quá, hắn ngay lập tức có ý định khác, cho nên chỉ là phất tay đánh ra mảng lớn màu tím lôi đình, đem bước lui mấy trăm trượng. Hảo hảo, đạo hữu xem ra là quyết tâm muốn cùng Hứa mỗ luận bàn một phen, vậy liền tiếp chiêu đi. Tử tiêu thần lôi uy lực nhường Hứa lão quái lấy làm kinh hãi, nhưng hắn chung quy là tại phụ cận hoành hành đã quen, ngay lập tức cũng không cho rằng Lạc Hồng thực lực mạnh hơn hắn, nói đi liền thôi động thần thông, làm cho phương viên ngàn dặm thiên địa nguyên khí tụ đến, trong chốc lát, xích diễm phi tốc tăng vọt, không hề đứt đoạn ngưng thực, rất nhanh liền hóa thành một tôn cao trăm trượng liệt diễm thần tướng, uy lực xác thực không tệ, dùng để khảo thí không còn gì tốt hơn. Hứa lão treo thi triển linh diễm rõ ràng có chút địa vị, khí tức so sánh đồng dạng ngũ hành hỏa pháp mạnh hơn mấy lần, nhưng đây chính là Lạc Hồng muốn nhìn đến. Dù sao, đối thủ thần thông nếu là không mạnh, vậy hắn khảo thí cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Vừa mới nói xong, một đạo bạch ảnh liền từ trên thân Lạc Hồng thoát ra, qua trong giây lát liền bay đến trong cao không. Lập tức, chỉ nghe một tiếng long ngâm, thân dài mấy trăm trượng bạch long sát linh hoạt tại chỗ mà ra, cùng kia liệt diễm thần tướng xa xa giằng co. Lạc Hồng cùng Hứa lão quái ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là trước tiên liền bị phụ cận trong động phủ các tộc tu sĩ cảm giác, có thể là bởi vì Hứa lão quái tại cái này một mảnh danh khí, một thời gian lại có bao nhiêu đạo độn quang phóng lên tận trời, bọn hắn hoặc là một mình, hoặc là ba hai căn cứ nhìn về phía động tĩnh đầu nguồn, chuyện gì xảy ra? Hứa lão quái vì sao đột nhiên cùng người động thủ rồi, dừng a. Lão quái này vật thần thông là càng ngày càng lợi hại. Đoán chừng là vị kia mới đến đạo hữu không xem chừng đắc tội hắn, sợ là muốn ăn một phen đau khổ. Ngay tại một đám người hiểu chuyện nghị luận ầm ĩ thời điểm, liệt diễm thần tướng dẫn đầu phát động thế công, cái gặp hắn cánh tay phải vung lên, trong tay xích hỏa trường thương liền bắn ra. Đương nhiên, Hứa lão quái nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thật biết rõ phân tất, trường thương cũng không phải là hướng về phía Lạc Hồng mà đi, mà là nhắm ngay Bạch Long sát linh. Hừ, liền trước phá ngươi thần thông, bảo ngươi biết rõ lợi hại, đến hay lắm. Lạc Hồng thấy thế lúc này thần niệm khẽ động, mệnh lệnh Bạch Long sát linh nghênh kích đi lên, thân rồng uốn éo, Bạch Long sát linh lập tức hóa thành một đạo bạch hồng, bào hiếu lấy đón nhận xích hỏa trường thương, nhưng lại tại mọi người vây xem coi là, lập tức liền có thể nhìn thấy song phương thần thông chính diện đối cứng một màn lúc, Bạch Long sát linh lại tại tiếp xúc xích hỏa trường thương trước một khắc, linh hoạt cực điểm uốn éo thân thể, cuộn thành trống rỗng hình dạng xoắn ốc. Đột nhiên như thế biến cố hiển nhiên là ngoài Hứa lão quái đoán trước, xích hỏa trường thương lúc này liền muốn theo Bạch Long sát linh nhường ra đứng không đi qua, quả nhiên có thực thể về sau, độ linh hoạt có thể thật to tăng lên. Bất quá, cái này chỉ là nhân tiện tăng lên, chân chính thần thông còn chưa hiển lộ rõ ràng. Theo Lạc Hồng ý niệm khẽ động, Bạch Long sát linh bỗng nhiên nắm chặt thân thể, đem cấp tốc phi độn xích hỏa trường thương một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.